Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301, dặn dò. Nghi vấn. Ai dám nghi vấn? Đây chính là giám sát sứ đại nhân tự mình tuyên bố căn dặn. Mà lại, Tần Xương thực lực sớm đã triệt để chinh phục liên quân. Cứ việc còn có chút chưa từng thấy qua Tần Xương người hơi có vẻ không cam lòng. Nhưng khi thấy Thanh Châu Lục công tử đều là vẻ mặt tươi cười về sau, đám người này cũng dần dần minh bạch, Tần Xương một tên, đến tột cùng đại biểu cái gì? Lấy Tần Xương bây giờ danh tiếng, hoàn toàn chính xác đại biểu lần này tuyển bạt chiến tối đỉnh phong nhân vật. Thực lực của hắn đã đột phá tới thông huyền cảnh, chính là Thanh Châu Lục công tử cũng vẻn vẹn chỉ là đoạt mệnh 9 tầng mà thôi. Khoảng cách thông huyền, 6 người cũng còn có khoảng cách nhất định. Chớ nói chi là Tần Xương còn đã từng thân thủ chém giết qua một tên thông huyền cảnh Hắc Yên quỷ tộc. Rất tốt, đã đều không có dị nghị, vậy thì bắt đầu lôi đài đi. Thượng quan Vô Nhai hài lòng gật gật đầu, chợt lại nhìn phía dưới Tần Xương, truyền âm nói ra: Tần Xương tiểu huynh đệ, liên quan tới vô địch khen thưởng, đợi lôi đài chiến xong, cùng một chỗ trao tặng, ngươi xem coi thế nào. Nghe vậy, Tần Xương hướng về thượng quan Vô Nhai vị trí cung kính khom người, gật đầu nói: Hết thảy nghe theo đại nhân phân phó. Tần Xương mười phần không hiểu, cái này giám sát sứ thái độ đối với hắn không khỏi quá tốt rồi một chút a. Chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là suy đoán sau lưng mình có cường đại bối cảnh? Vẫn là nói, cái này giám sát sứ muốn cầu cạnh chính mình, đưa tới cửa bánh kem? Tần Xương không có cự tuyệt đạo lý, nhưng đối thượng quan Vô Nhai nhiệt tình, hắn cũng nhiều lớn một cái tâm nhãn, không có chuyện gì hiến gây nên. Không gian tức đạo tặc đạo lý, hắn không phải không hiểu. Tần ca, người thật là không tầm thường. Đều không cần tỉ thí, liền trực tiếp cầm vô địch. Tử Đông ở một bên hâm mộ vô cùng nói ra, trong mắt của hắn chỉ có hâm mộ, không có nửa điểm ghen tị tâm tình. Hắn biết, coi như không dùng giám sát sứ tuyên bố, lần này lôi đài chiến vô địch, cũng không phải Tần Xương không còn gì khác. Ha ha, chẳng lẽ lại ngươi muốn ta phía dưới cuộc tỉ thí hay sao? Làm không tốt, cùng ngươi phân phối đến một cái lôi đài đây. Tần Xương cười ha ha một tiếng, như có điều suy nghĩ sờ lên cằm, cười mỉm mà nhìn chằm chằm vào Tử Đông nói ra. Ây, được rồi, nếu là thật cùng ngươi phân đến cùng một chỗ, ta lần này tuyển bạt liền xem như chấm dứt. Ta còn nghĩ đến đi Linh Châu tiếp tục theo ngươi lan lộn đâu. Tử Đông sợ hãi vô cùng, vội vàng khoát tay, lắc đầu nói ra. Yên tâm, huynh đệ chúng ta ai cùng ai a? Lại nói, tiểu tử ngươi thân kiêm Lôi Tông tiền bối truyền thừa, nghĩ không ra tên tuổi khó. Bất quá, ta phải cho ngươi nói một chút, lấy ngươi thực lực trước mắt, muốn tranh đến cái kia 100 cái danh ngạch, chỉ sợ có chút khó khăn. Cho nên, ngươi đến tận lực đem truyền thừa thu hoạch hiển lộ ra, để giám sát sứ đại nhân nhìn đến tiềm lực của ngươi. Chắc hẳn lấy hắn hậu trường, ngoại lệ cho ngươi cái danh ngạch vẫn có năng lực. Tần Xương tiếng nói rất thấp, chỉ có bên cạnh mấy người có thể nghe được, mà lại đứng ở bên cạnh hắn, đều là hắn người tin cần. Tàng Kiếm tự nhiên không cần nhiều lời. Gia hỏa này một cái thuần túy kiếm tu, tuy nói chỉ có đoạt mệnh 6 tầng, nhưng đồng dạng đoạt mệnh thất trọng cường giả đều không nhất định có thể thắng được hắn. Đến mức Cổ Yêu, thì là Tần Xương tại Thanh Châu Lục công tử bên trong người quen thuộc nhất. Hắn tin tưởng Cổ Yêu sẽ không đem việc này nói ra. Còn có Hình gia tỷ muội, đồng dạng là Tần Xương người tin cần. Tần ca, người yên tâm, ta gần nhất lại lĩnh ngộ ra tiền bối một bộ bí pháp. Đến lúc đó ngươi liền đợi đến xem kịch vui đi. Tử Đông thần sắc kiên định gật gật đầu. Hắn tham kiến tuyển bạt chiến, không phải là vì dương danh thiên hạ sao? Nếu như có thể tiến vào trước 100, đừng nói là Liệt Phong Hoàng Triều, liền xem như tại Thanh Châu Đại Lục, hắn đều sẽ được hưởng to lớn danh tiếng. Đến lúc đó, hắn cũng là Tử gia lớn nhất công thần. Đến Hình Mộng Kỳ, thực lực của ngươi ngược lại là có khiếm khuyết. Bất quá thể chất của ngươi chính là hiếm thấy tiên thiên băng linh thể. Tăng thêm ngươi chỗ tập được công pháp, chắc hẳn sẽ để cho giám sát sứ đại nhân hai mắt tỏa sáng. Nếu như giám sát sứ đại nhân tuệ nhãn thức châu, ta nghĩ ngươi có rất lớn cơ hội ngoại lệ thu hoạch được danh ngạch. Nói xong Tử Đông, Tần Sương lại đem ánh mắt rơi xuống Hình Mộng Kỳ trên thân. Cái sau thực lực chỉ có đoạt mệnh 6 tầng, hơn nữa còn là mới vào đoạt mệnh 6 tầng. Sức chiến đấu so với Tử Đông phải kém rất nhiều, nhưng nàng thắng ở nàng nắm giữ hiếm thấy tiên thiên băng linh thể. Đây chính là liền băng loan bực này quy nhất cảnh đỉnh phong cường giả đều âm thầm khiếp sợ thể chất. Tần Sương tin tưởng, cái kia giám sát sứ nếu như không mù, hẳn là sẽ phát hiện Hình Mộng Kỳ đặc thù tiềm lực. Cùng Thanh Châu Lục công tử ngốc lâu, Tần Sương cũng hiểu biết rất nhiều liên quan tới lần này tuyển bạt chiến bí mật. Lần này Thanh Châu 10 đại hoàng triều liên hợp tổ chức tuyển bạt chiến, nguyên nhân thực sự hay là bởi vì Linh Châu tứ đại thánh viện mặt hướng toàn bộ Linh Châu đại lục chiêu sinh. Linh Châu tứ đại thánh viện, dựa theo cổ yêu đám người giải thích, đây tuyệt đối là Linh Châu đỉnh cấp thế lực. Một tòa thánh viện có lẽ không bằng còn lại đỉnh cấp thế lực, nhưng tứ viện liên hợp, sức ảnh hưởng hoàn toàn không kém gì Linh Châu đỉnh cấp thế lực. Đến mức trong miệng hắn danh ngạch, chính là tiến vào tứ đại thánh viện tu hành tư cách danh ngạch. Toàn bộ Thanh Châu đại lục, đông đảo hoàng triều, chỉ có 100 người đứng đầu mới có thể tiến nhập tứ đại thánh viện. Là lấy, vô số các thiên tài hôm nay đều dồn hết sức lực, ào ào muốn lần này lôi đài chiến phía trên liều mạng. Tứ đại thánh viện, đây chính là trong truyền thuyết địa phương. Tất cả từng nghe nói tứ đại thánh viện người, tất cả không có ngoại lệ làm tâm động. Ta đã biết, Hình Mộng Kỳ chán nhỏ điểm, nhẹ giọng đáp lại nói. Nàng cái kia đối với nước trong con ngươi lướt qua một vệt kiên định. Nàng biết, đây là nàng duy nhất có thể đi vào Linh Châu cơ hội. Mà lại, nàng rất muốn cùng thiếu niên lần nữa kề vai chiến đấu. Tần Sương thực lực càng phát ra cường đại, tại người đứng bên cạnh hắn cũng nhiều hơn một phần cảm giác cấp bách. Thật sự nếu không nỗ lực, chỉ sợ sẽ bị Tần Sương rơi vào càng ngày càng xa. Tử Đông bọn người đồng dạng minh bạch đạo lý này, cho nên mới sẽ liều mạng tu luyện, chỉ vì đuổi kịp Tần Sương bước chân, cùng kề vai chiến đấu. Tàng Kiếm, lần này cố lên, chờ ngươi cầm tới danh ngạch, ta lại cho ngươi niềm vui bất ngờ. Tần Sương hướng về Tàng Kiếm nháy nháy mắt, thần bí vừa cười vừa nói. Quả nhiên, nói, Tàng Kiếm cả người cũng thay đổi một dạng. Hắn đạm mạc bề ngoài dưới, rốt cục hiện ra một vệt mừng rỡ. Hắn trịnh trọng gật gật đầu, trầm giọng nói ra, đa tạ, nói chuyện gì cảm ơn với không cảm ơn. Ngươi nhìn Tử Đông, gia hỏa này thì so ngươi biết làm người. Ta cho hắn chỗ tốt, hắn thì xưa nay không nói cảm ơn. Giữa huynh đệ, không nói tạ. Tần Sương vỗ vỗ Tàng Kiếm bả vai, một bộ tuổi già sức yếu giọng điệu nói ra. Tần ca, ngươi giáo huấn Tàng Kiếm, không cần thiết liền mang theo ta cùng một chỗ nói móc đi. Tử Đông khổ cái mặt, im lặng sờ lên cái trán, nói, ha ha, đi thôi, huynh đệ của ta, sẽ không bình thường, đi hướng thế nhân triển lãm đi. Tốt nhất là, để vị kia có thể thấy vừa mắt. Tần Sương cười ha ha, chợt thúc giục hướng hai người nói, làm ánh mắt của hắn lướt qua Hình Mộng Kỳ lúc, cố lên, Tử Đông bọn người rời đi, cổ yêu mấy người cũng lần lượt lên tiếng chào, cũng rời đi, mỗi người bọn họ tiến về lôi đài. Nghĩ không ra, người tuổi tác cùng ta không sai biệt lắm, xử sự ngược lại là thẳng trầm ổn mà. Đại bộ phận đứng ở đây người, đều là tham dự lôi đài chiến người, đến mức khán đài, thì là tại mặt khác một khoảng trời, làm người bên cạnh đều lần lượt sau khi rời đi. Mảnh đất trống này chỉ còn lại có Tần Sương cùng Hình Mộng Nhã hai người. Tần Sương đang muốn cùng cái này hoạt bát nữ hài chào hỏi lúc, cái sau cười mỉm nhìn mình chằm chằm, tha cho có thâm ý nói. Kinh lịch hơn nhiều, tự nhiên sẽ như thế. Người có cái tỉ tỉ tốt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,